Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2282, chương 2282, tỷ đệ gặp lại. Lôi sát đánh ra, trong một sát na, còn thừa lại 6 cái tên, bất kể là đại la hỗn độn, vẫn là hỗn độn thánh nhân, não hải hoàn toàn hóa thành tương hồ, ong ong, sau một khắc. Cái này 6 cái tên thân thể mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trên đất, ở huyệt thái dương lên, đều là quỷ dị xuất hiện một bãi vết máu. Chuyện này, chết hết, Lăng Phong tức thì trừng lớn con mắt, tay run run chỉ vào trên đất mấy tên sợ hãi giống đứng lên. Cái này thủ đoạn nhiều lắm khủng bố a. Trong nháy mắt, 6 đại đầu sỏ toàn bộ lặng yên không tiếng động vẫn lạc. Hơn nữa liền phản kháng cơ hội cũng không có. Nhường sợ hãi, ngươi là sinh tử cảnh đầu sỏ. Đột nhiên, Lăng Phong tròng mắt run lên, chỉ vào Diệp Lăng không khỏi tự chủ sợ hãi giống đứng lên. Sinh tử cảnh, đây chính là bao trùm ở thánh nhân trên nhân vật đáng sợ a. Phóng nhãn tam thập tam ngoại thiên, cái kia đều là cao cao tại thượng nhân vật đáng sợ. Nhân vật vô địch, nhất chiêu mẫn diệt 7-8 cái cường giả. Diệp Lăng lãnh đạm xoay người, hướng Lăng Phong nhếch miệng cười. Ngươi là Uyển Nhu đệ đệ. Diệp Lăng làm cho Lăng Phong đột nhiên thân thể run lên, mà sau đề phòng xâm nghiêm nhìn Diệp Lăng, thân thể càng là không khỏi tự chủ lùi lại mấy bước. Ngươi là ai? Tại sao muốn cứu ta? Ngươi có phải hay không Đông Vương công phái tới diễn trò? Ta cho ngươi biết, muốn cầm ta muốn mang tỷ tỷ của ta. Không có cửa đâu. Lăng Phong sâu hấp một hơi nói đạo. Diệp Lăng nghe nói như thế, tức thì vui vẻ. Hắc, người này, thật đúng là có thể lung tung muốn a. Ngươi cảm thấy, lấy thân phận của ta, có cần phải đối với ngươi làm đùa giỡn mà. Ta nếu muốn mang ngươi đi, trực tiếp đem người bắt cho mang đi là được. Diệp Lăng không khỏi tự chủ lắc đầu nở nụ cười. Lăng Phong cũng là bừng tỉnh đại ngộ, vội vã ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đi thôi. Sau một khắc, Diệp Lăng mang bọc Lăng Phong thân thể trực tiếp phóng lên cao, hướng Đông Vương thành trực tiếp cuồng vút đi, hóa thành trường hồng, tiêu thất ở bên trong trời đất. Ngày mới vừa tảng sáng, Đông Phương mới vừa nổi lên một tia bong bóng cá bạch. Ở Túy Tiên lâu lầu 3, vậy tặng cơm nữ nhân là khuôn mặt tiều tụy, run lẩy bẩy nhìn đối nàng giáo dục Hoành Phi điểu ra. Cái này điểu ra, quả là nhanh bà, đem người nữ nhân này cho dàn vặt điên rồi đã. Không ngừng cho nàng quán thâu một loại làm cho nàng hầu như hỏng mất tư tưởng cùng giáo dục. Đủ đủ cả đêm a. Cái này điều ra căn bản là không có nửa điểm cần nghỉ ngơi ý tứ. Ngược lại là nữ nhân, cái kia hai viền mắt, cùng mắt gấu mèo tựa như, ong ong, đột nhiên, Diệp Lăng cùng Lăng Phong thân ảnh xuất hiện ở lầu 3 bên trong. Nữ nhân thần sắc chấn động, phảng phất chộp được cây cỏ cứu mạng tựa như, người cứu mạng a, đại nhân người cứu mạng a, van cầu ngài. Làm cho điều ra tha nô tì đi. Nữ nhân phù phù một tiếng quỳ xuống lên. Diệp Lăng có chút đờ ra nhìn một chút nữ nhân, lại âm trầm chỉ một bên thao thao bất tuyệt điều ra. Hàng này đức hạnh gì? Diệp Lăng nhưng là rất rõ ràng. Được rồi, nay sáng sớm trên lên, ngươi đi đưa cơm thời điểm, bà đem mấy người chúng ta mang vào. Diệp Lăng một tay nâng lên một chút, nữ nhân thân thể không khỏi tự chủ đứng lên, mà sau cơ giới hóa gật đầu, căn bản không dám phản kháng chút nào. Nàng cảm thấy đi, cái này tạp mau điểu, thậm chí nếu so với Đông Vương Công còn muốn đáng sợ gấp 1 vạn lần a. Sớm lên, người đi trên đường từ từ nhiều hơn. Nữ nhân như cái xác không hồn một dạng rũ đầu. Hai tròng mắt tối đen tước đen, hướng cái kia trạch viện đi tới. Ở trong túi tiền của nàng, một cái nho nhỏ thần nông đỉnh bị một cái huyền diệu thần quang bao vây. Thu liễm khí tức, căn bản không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện, mà thần nông đỉnh bên trong, Diệp Lăng, Điểu Gia cùng với Lăng Phong ba người tránh ở trong đó. Trạch viện trước đại môn, nữ nhân hướng hai vị trông coi cửa cường giả miễn cưỡng cười cười. Đại ca, mời mở hạ đại môn đi, ta tới đưa cơm tới. U, Tiểu Thúy ha, cái này vành mắt làm sao vậy? Hôm qua ngày không có nghỉ ngơi tốt à? Hắc hắc, có phải hay không trộm nam nhân đi? Ái cha cha, ngươi nên nghĩ hai anh em chúng ta à? Bình thường chúng ta đối với ngươi tốt như vậy, có loại này chuyện tốt nói, ngươi cũng đừng quên chúng ta à? Hai cái trông coi cửa cường giả tức thì cười lên ha ha. Tên này vì Tiểu Thúy nữ nhân là xấu hổ cười, xem ở hai vị này trong mắt đầu càng là ngứa ngáy. Vào đi thôi, muộn trên, lên, chúng ta đây hai anh em có khoảng không nhưng là tìm ngươi đi u. Đúng đúng, khẳng định rút ra khoảng không quang lâm. Vừa nói chuyện, hai cái cường giả mở ra đại môn. Tiểu Thúy trong chiều đi vào, cái này trạch viện không nhỏ, khúc kính thông u, tha mấy phòng chi về sau, đi tới một cái tĩnh lặng tiểu viện bên trong. Ở chỗ này, có một gian độc phòng, Tiểu Thúy đi tới ngoài cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái, mà sau đẩy cửa vào, rát chi, một tiếng chói tai tiếng đẩy cửa vang lên, hắc ám bên trong gian phòng. Chiếu xạ vào tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, một cái tóc tai bù xù nữ nhân bưng ngồi ở trong phòng bàn tròn trước. Nữ nhân này khuôn mặt sắc thương bạch, nhưng là tướng mạo cũng là cực tốt, như nhìn kỹ thậm chí cùng Tây Vương mẫu còn giống nhau đến mấy phần. Chỉ bất quá giờ khắc này nữ nhân tựa hồ là một bộ không có linh hồn, tựa như cái xác biết đi, liền ngồi ở bàn tròn trước cũng bất động, cũng không ngẩng đầu lên. Uyển Nhu, ngươi lại không ăn, như vậy nhưng là không chịu nổi a. Ngươi mới là thiên đạo thánh nhân, mặc dù nói sớm không cần ăn cơm để duy trì thể lực, nhưng là đối với thân thể cũng không tiện a. Tiểu Thúy nhìn một chút cái bàn trên, lên, hôm qua ngày chính mình đưa thức ăn tới, không khỏi tự chủ lắc đầu. Bá bá bá, đang ở này lúc đột nhiên từng luồng huyền diệu ánh sáng thình lình tràn ngập cả nhà. Trong một sát na, cả nhà đã bị hoàn toàn bao vây lại. Ong ong ong, khí tức lưu chuyển, đem cái nhà này bao gồm phảng phất một không gian riêng biệt tựa như. Cái này cự đại trong trạch viện chính là cái kia sinh cảnh đầu sò. Căn bản không có chút nào phát hiện. Tỷ, đột nhiên. Một tiếng vui quá mà khóc thanh âm vang lên, ngồi ở ghế ở trên nữ nhân, cũng chính là Uyển Nhu, tức thì sững sờ, chứng kiến hai bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiểu Phong, làm Uyển Nhu thấy được thân ảnh chi về sau, tức thì đứng dậy, vọt thẳng quá khứ, ôm lấy cái kia cả người kích động phát run nam nhân. Tỷ, Lăng Phong chứng kiến đã lâu không gặp Uyển Nhu chi về sau, cũng là vô cùng kích động quát. Đủ đủ một lát chi về sau, Uyển Nhu mới giạt ra Lăng Phong, lau đi khóe mắt nước mắt, xoay người nhìn về phía vẻ mặt lạnh nhạt Diệp Lăng. Ngươi muốn làm gì? Uyển Nhu sâu hấp một hơi. Nàng không ngốc, biết trước mắt cái này nam nhân xa lạ bà. Đem, đệ đệ mình cho mang tới. Nhất định là có chuyện gì tình phải tự làm. Diệp Lăng gật đầu. Chỉ một điểm, Tiểu Thúy cùng Lăng Phong trực tiếp bị thu hồi đến rồi thần nông đỉnh bên trong. Ta muốn ngươi giúp ta giết Đông Vương Công. Diệp Lăng thản nhiên nói, mà Uyển Nhu thần sắc bỗng nhiên chấn động, trừng lớn mắt nhìn Diệp Lăng. Giết Đông Vương Công, ngươi lá gan lớn quá rồi đó. Hắn bộ hạ cường giả vô số. Hơn nữa tử cảnh tột cùng đầu sỏ cũng là có không thiếu. Ngươi một cái người muốn giết hắn, hầu như chính là người si nói mộng. Uyển Nhu châm chọc cười nói, không phải nàng không tin Diệp Lăng, mà là ở Đông Vương Công xào huyệt bên trong. Ai có thể một người một ngựa giết hắn đi? Căn bản không thể. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.